văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 681. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yên Miểu thì bắt đầu trầm tư. Quan viên bên cạnh Hà Từ sau khi thăng quan lên hạng đã không thể đứng cùng hắn nữa. Ánh mắt chuyển động, vừa hay rơi vào Hứa Lang đang đăm chiêu suy nghĩ. Vị quan viên kia nghĩ đến điều gì đó, trợn to mắt. Hứa, ngăn chặn thất bại, giọng nói chợt hiểu ra của Hứa Yên Miểu đã vang lên. Ê, đây có tính là vô sự hiến ân cần, không gian thì cũng đạo không? Xong rồi, vị quan viên kia lặng lẽ cúi đầu, không dám nhìn lên trên. Tuy nhiên lão hoàng đế vẫn vững như núi, thậm chí còn có thể phản bác lại. Tiểu tử vẫn là tiểu tử, nói năng cũng không biết, cái gì gọi là vô sự hiến ân cần, không gian thì cũng đạo. Chứ, đây rõ ràng là lễ hiền hạ sĩ, có hiểu không? Tài Hứa Yên Miểu động đậy, khẽ quay đầu, nhìn phía trước và bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, vừa rồi có phải có ai gọi họ của ta không? Vị quan viên kia mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nghe thấy. Ồ, cảm ơn, kỳ lạ, ta nghe nhầm sao? Hứa Yên Miểu sau khi mờ mịt cũng không để ý nữa, tiếp tục nghiền ngẫm về hoàng đế. Ta biết rồi, không nên nói gì mà vô sự hiến ân cần không gian thì cũng đảo. Cái này gọi là trồn ăn trộm gà chúc Tết. Không có ý tốt, người mới không có ý tốt. Có biết nói chuyện không hà? Móc lửng chấm, đại đế vẫn không nhịn được mà nổi giận. Bực bội liếc nhìn thái tử Chiêm Sự một cái. Có lời mau nói, đừng cho Hứa Yên Miểu cơ hội nghĩ đông nghĩ tây. Sao bệ hạ bình thường rồi? Thái tử Chiêm Sự thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tranh thủ thời gian mở miệng. Bệ hạ, những người ngụy trên Tân Ngụy đảo kia đã coi Khổng Tử là thần minh, cứ 10 người thì ít nhất có 8 người cuồng nhiệt thờ cúng miếu thờ thánh nhân. Lão hoàng đế, cái gì? Một ngày tốt lành thái tử Chiêm Sự biết sẽ có phản ứng này. Thật không dám giấu, lúc ông ta biết chuyện còn phản ứng dữ dội hơn thế này. 1 năm 8 tháng trước, Vĩnh Xương hầu diệt ngụy, đuổi những người ngụy còn sót lại đến Tân Ngụy đảo, áp dụng phương pháp của hình bộ chủ sự Lương Thủy, khiến bọn họ bị nhốt trên Tân Ngụy đảo, hình thành vô số thế lực tự g i ế c hại lẫn nhau, kìm hãm sự gia tăng dân số của họ. Thái tử Chiêm Sự chậm rãi kể lại chuyện trước đó, bởi vì đa số quan viên có thể đã quên mất chuyện này rồi. Sở dĩ không chôn sống toàn bộ người ngụy, chủ yếu là cân nhắc đến việc các quốc gia xung quanh đại hạ sau khi biết tin này có thể sẽ có tâm trạng thỏ c h ế tê cáo buồn, lầm tưởng rằng chỉ cần đánh thua, sẽ gặp phải thủ đoạn cực kỳ tàn khốc. Trong tình huống đó, bọn họ vì sinh tồn chắc chắn sẽ liên hợp lại, gây ra không ít phiền phức cho đại hạ. Người ngụy còn chưa đáng để gây ra hậu quả như vậy. Thái tử Chiêm Sự, tuy nói người ngụy đã bị vây c, h, ế, tê trên đảo, nhưng trên đảo nhiều cây cối, vạn nhất người ngụy nghĩ ra cách trốn tránh sự dò xét của đại hạ, chặt cây đóng thuyền cố gắng trốn thoát từ trên biển, ngày sau quay lại báo thù cũng là chuyện phiền phức. Thái tử Chiêm Sự, nhưng nếu phái binh đóng giữ trên đảo, lại quá lãng phí binh lực. Lão hoàng đế gật gật đầu, cho nên, thái tử Chiêm Sự, vì vậy, thái tử đã phái người của Nho gia đến Tân Ngụy đảo, giáo hóa người ngụy, khiến bọn họ lắng nghe lời thánh hiền, tu tập kinh điển Nho gia. Lão hoàng đế kinh ngạc, bọn họ cứ thế học vào đầu. Đồng thời thật lòng thật dạ tế bái Khổng Phu Tử. Khả năng tẩy não của Nho gia mạnh đến thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các đại thần khác cũng đặc biệt kinh ngạc, nhất là một số người từng giao chiến với ngụy khấu cướp biển Nhật Bản, kinh ngạc đến mức không thể tả nổi. Người ngụy xưa nay sợ uy mà không nhớ đức, sao có thể chỉ bằng nho học mà giáo hóa được chứ? Thái tử Chiêm Sự quả quyết, đúng, chính là như vậy. Cái gì chứ? Căn bản không phải. Cách chương.